cùng nàng nói chuyện trăm năm. Chương 85, Thái Vịnh Nghi không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ. Khuất Tĩnh Văn đã tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt, định quay sang hôn chào buổi sáng người bên cạnh rồi trở về phòng. Nào ngờ đối diện với cô là một ánh mắt lấp lánh, còn mang theo ý cười. Khuất Tĩnh Văn vòng tay ôm lấy nàng, khuôn miệng vẽ nên một đường cong, giọng nói có hơi khan. Dậy lúc nào? Kỳ Mặc Vũ không có trả lời câu hỏi của cô mà chỉ cười càng thêm lợi hại. Lúc nàng vừa tỉnh dậy, cảm thấy bên cạnh có hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc. Nàng đã cho rằng đó là ảo giác. Nào ngờ Khuất Tĩnh Văn vậy mà thực sự nửa đêm lén lút chạy sang đây. Còn ngủ ngon đến như vậy. Nàng bỗng dưng nhớ lại ngày đầu tiên nàng dọn vào sống ở nhà cô. Có một chút hoài niệm cùng vui vẻ. Chúng nó đang nắm tay nhau nhảy múa ở trong lòng. Thấy nàng không trả lời, Khuất Tĩnh Văn lại dùng chóp mũi cọ vào hõm vai nàng. Sao lại cười? Không có, chỉ là nhớ lại chút chuyện vui mà thôi. Kỳ Mặc Vũ đáp, giọng nói pha một chút lười biếng. Nhưng mà nàng vừa dứt lời đã thấy Khuất Tĩnh Văn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cổ mình. Sợi dây chuyền đã biến mất. Khuất Tĩnh Văn mấp máy môi, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Tiểu Vũ, Kỳ Mặc Vũ nhìn theo ánh mắt của cô, giống như hiểu ra chuyện gì. Nàng khẽ cười, giơ lên bàn tay trái, huơ huơ trước mặt cô. Đẹp không? Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh không biết từ lúc nào đã nằm ngay ngắn trên ngón áp út của nàng. Khuất Tĩnh Văn vừa nhìn thấy đã kinh ngạc không thôi. Nàng có thể nghe rõ âm thanh thở phào nhẹ nhõm của cô. Theo sau đó là một tiếng cười không che giấu. Tôi còn tưởng em, Kỳ Mặc Vũ chớp chớp mắt. Em như thế nào cơ? Khuất Tĩnh Văn lắc đầu, nắm lấy bàn tay nàng, kéo về phía môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn. Xác định rồi sao? Kỳ Mặc Vũ gật đầu. Khuất Tĩnh Văn lại hỏi, vì chuyện tối qua, nàng lại gật đầu, sau đó nhỏ giọng, người vợ tốt như vậy, em mà bỏ lỡ sẽ không biết đi đâu mà tìm được người thứ hai. Khuất Tĩnh Văn véo mặt nàng, còn có ý định kiếm người thứ hai. Nàng lập tức sửa lại, không có nha, em chỉ ví dụ để gia tăng sự khẳng định. Một, nói xong còn mỉm cười nhìn cô, bộ dạng vô cùng lấy lòng. Khuất Tĩnh Văn gõ nhẹ lên trán nàng, ví dụ cũng không được. Em biết rồi. Kỳ Mặc Vũ cười hì hì. Khuất Tĩnh Văn lúc này mới hài lòng. Cô dùng bàn tay của mình đan vào những ngón tay của nàng, sau đó siết chặt cái ôm. Tiểu Vũ, cảm ơn em. Tôi đã đợi ngày này rất rất lâu rồi. Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho câu trả lời. Khuất Tĩnh Văn còn định biến nụ hôn này trở nên ướt át hơn nhưng cuối cùng lại bị Kỳ Mặc Vũ đẩy ra. Khuất Tĩnh Văn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh nàng đã lên tiếng giải thích. Chị không định trở về phòng sao? Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng, lại nói, đã ôm được vợ rồi, còn sợ bị phát hiện sao? Nói xong cũng không cho Kỳ Mặc Vũ phản bác. Cô cúi đầu, tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Khi hai người cùng nắm tay nhau đi xuống lầu đã thấy các vị trưởng bối ngồi đợi sẵn. Tất cả ánh mắt đều dính chặt lên người khiến cho Kỳ Mặc Vũ có chút bối rối. Nàng không tự chủ nắm chặt tay Khuất Tĩnh Văn, giống như đang cầu cứu. Khuất Tĩnh Văn hiểu ý, xoa xoa bàn tay nàng rồi chủ động bước lên chào hỏi. Ông nội, bà cô, ba, mẹ, chú, thím, dì, dượng. Chào buổi sáng, một chàng dài, khá là đau đầu, Kỳ Mặc Vũ lẩm bẩm, định đọc theo cô thì đã thấy Khuất Quang Hán xua tay. Không cần phiền phức, đến đây ngồi xuống, nàng lễ phép gật đầu. Dạ, ông, nội, một chàng tiếng cười vang lên, mấy vị trưởng bối vui vẻ không thôi. Khuất Trạch Nguyên không nhịn được trêu chọc, cuối cùng em có thể đường đường chính chính gọi chị dâu rồi. Phải không chị? Cậu cố tình kéo dài âm cuối, còn nháy mắt với Khuất Tĩnh Văn. Khuất Tĩnh Văn hắng giọng, biểu tình nghiêm túc, ăn sáng đi. Khuất Trạch Nguyên nghe vậy nhún vai, lại quay sang cười với Hồ Nhã Hinh một cái. Ở chỗ này Kỳ Mặc Vũ và Hồ Nhã Hinh vừa là người nhỏ tuổi nhất, vừa không mấy quen thuộc. Tất nhiên không tránh khỏi câu nệ. Cũng may có Khuất Tĩnh Văn và Khuất Trạch Nguyên ngồi bên cạnh. Mọi người cũng không hỏi đông hỏi tây quá nhiều nên bữa ăn xem như trôi qua suôn sẻ. Thế nhưng cũng ngay lúc nàng vừa ăn sáng xong, điện thoại liền reo lên. Người gọi là mẹ nàng. Không hiểu sao khi vừa nhìn đến tên Thái Vịnh Nghi, trong lòng nàng có chút bất an. Kỳ Mặc Vũ đi sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy. Mẹ, mới sáng sớm đã gọi có chuyện gì không ạ? Nàng còn chưa nói hết câu đã nghe thấy giọng nói vô cùng tức giận của mẹ mình. Con còn hỏi chuyện gì? Lập tức trở về cho mẹ. Thái Vịnh Nghi nói xong thì tắt máy. Tim Kỳ Mặc Vũ rung lên từng hồi. Nàng thất thần đứng nhìn màn hình điện thoại. Cho đến khi nó chuyển sang tối đen rồi mới như người mất hồn trở về ghế ngồi. Khuất Tĩnh Văn đang ngồi nói chuyện với các vị trưởng bối. Thấy Kỳ Mặc Vũ trở lại, cô liền cẩn trọng quan sát nàng. Thấy sắc mặt nàng dường như không tốt, Khuất Tĩnh Văn quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Kỳ Mặc Vũ lắc đầu. Nhưng ánh mắt thì khó lòng che giấu. Rốt cuộc nàng vẫn nói ra. Em phải trở về Vĩnh Thành một chuyến. Ba mẹ em chắc đã biết chuyện. Đêm qua rầm rộ như vậy, nàng cũng đã lường trước tình huống này. Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Khuất Tĩnh Văn hiểu rõ. Không nói hai lời liền nắm lấy tay nàng. Tôi đi cùng em. Kỳ Mặc Vũ vừa định từ chối nhưng khi chạm vào đôi mắt đầy kiên định của cô, nàng có chút không nói nên lời. Nhưng mà mẹ em rất dữ. Nàng sợ mẹ mình vô ý làm tổn thương Khuất Tĩnh Văn. Dù nàng biết Khuất Tĩnh Văn sẽ không để bản thân bị thiệt thòi. Khuất Tĩnh Văn xoa đầu nàng mỉm cười. Không sao, lên thay đồ trước đã. Kỳ Mặc Vũ gật đầu, cúi chào các vị trưởng bối rồi đi theo Khuất Tĩnh Văn lên lầu. Trước khi hai người rời khỏi, Khuất Quang Hán đã hướng hai người dặn dò. Nếu mà khó quá thì gọi cho ông nội. Ông lập tức đến giúp hai đứa. Một, không hiểu sao khi nghe được lời này, Kỳ Mặc Vũ không còn lo lắng nữa. Nàng có niềm tin có thể cùng cô vượt qua ải của Thái Vịnh Nghi. Trên đường từ Bắc Thành về lại Vĩnh Thành, Kỳ Mặc Vũ một bên thì để Khuất Tĩnh Văn ôm lấy mình. Một bên thì ôm điện thoại nhắn tin cho Kỳ Mặc Túc dò la tình hình. Nàng còn nhờ và ba mình giúp Khuất Tĩnh Văn nói mấy lời tốt đẹp trước mặt Thái Vịnh Nghi. Giống như sợ cô vừa bước vào Kỳ gia sẽ bị ăn mất. Sau hơn 2 tiếng đi đường, xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng Kỳ gia. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Khuất Tĩnh Văn vẫn có chút không nói thành lời. Kể từ sau khi quen biết, Khuất Tĩnh Văn hầu như năm nào cũng đều đặn chạy đến đây. Cũng đã bao nhiêu lần muốn được đặt chân vào thăm hỏi nhưng rồi lỡ hẹn. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội. Chỉ là hoàn cảnh thì có chút đặc biệt. Thái Vịnh Nghi và Kỳ Mặc Túc sớm đã ngồi chờ sẵn. Cho đến khi nhìn thấy hai người tay trong tay tiến vào, cơn giận trong lòng bà lại bùng phát. Yêu đương lén lút, lại gây ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ còn dám nắm tay xuất hiện ở đây. Lẽ nào là muốn thách thức? Một, ba, mẹ, con về rồi. Kỳ Mặc Vũ lẳng lặng đứng đối diện. Lòng bàn tay vẫn dính chặt vào tay Khuất Tĩnh Văn. Khuất Tĩnh Văn cũng lên tiếng. Chào chú, chào dì, Văn mẫu. Soạn sẵn của Thái Vịnh Nghi vốn dĩ nên tuôn chào. Nhưng mấy phút trôi qua vẫn không có động tĩnh. Đối diện với ánh mắt của Khuất Tĩnh Văn, bà chính là có chút không nói thành lời. Như thế nào lại biến thành lo lắng? Lo lắng con gái bà sẽ bị ức hiếp. Thấy vợ mình mãi không nói gì, Kỳ Mặc Túc mới hắng giọng. Ngồi xuống rồi nói. Ngồi xuống rồi nói. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó nghe lời ngồi xuống. Nhưng mà còn chưa chạm vào sofa, đã nghe Thái Vịnh Nghi cất giọng. Tôi đã đồng ý chưa? Đứng đó nói chuyện, Kỳ Mặc Vũ nghe xong thì giống như cái lò xo. Lập tức đứng lên, Khuất Tĩnh Văn sợ nàng ngã đưa cánh tay để hờ phía sau lưng nàng. Nhân lúc Thái Vịnh Nghi không để ý, Kỳ Mặc Vũ lén nhìn Khuất Tĩnh Văn nở nụ cười. Nhưng mà Thái Vịnh Nghi đều thấy hết. Bao lâu rồi? Một câu hỏi không đầu không đuôi. Nhưng Kỳ Mặc Vũ thừa biết mẹ nàng là đang đề cập đến vấn đề nào. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trả lời, gần 2 năm ạ. Kỳ Mặc Túc liếc nhìn vợ mình một cái, chỉ thấy Thái Vịnh Nghi không biết từ đâu lấy ra cây thước kẻ. Gõ mạnh xuống bàn, gần 2 năm rồi, gần 2 năm rồi mà bây giờ con mới nói. Có phải con cho rằng bản thân đã đủ lông đủ cánh muốn làm gì làm đúng không? Nếu như mẹ không nghe được lời đồn đại thì con muốn giấu đến khi nào hả? Kỳ Mặc Vũ, con nói mẹ nghe thử. Em, bình tĩnh một chút, em dọa con gái sợ đó. Không có chuyện của anh. Kỳ Mặc Túc nghe vậy lập tức im lặng. Sống lưng thẳng tắp, xem ra hắn cũng không giúp ích được gì. Một, mẹ, không phải con muốn giấu mẹ. Chỉ là con sợ mẹ khó chấp nhận nên mới chần chừ không dám nói ra. Mẹ, con sai rồi. Mẹ đừng tức giận. Lại một tiếng va chạm mạnh. Cây thước kẻ đập vào mặt bàn làm cho nó có chút rung chuyển. Thái Vịnh Nghi gằn giọng. Quỳ xuống. Kỳ Mặc Vũ lập tức quỳ xuống. Khuất Tĩnh Văn thấy vậy cũng quỳ theo. Thái Vịnh Nghi liếc mắt nhìn hai người. Rồi lại bị khí thế của Khuất Tĩnh Văn làm cho thoáng rùng mình một cái. Một, bà lên tiếng, Khuất tiểu thư không cần quỳ, Kỳ gia chúng tôi nhận không nổi. Khuất Tĩnh Văn lắc đầu, gì à, hôm nay Tĩnh Văn lấy tư cách bạn gái tiểu vũ đến đây. Chứ không phải lấy thân phận đại tiểu thư Khuất gia. Dì có lời nào muốn dạy bảo thì cứ nói ra, không cần phải kiêng dè, Tĩnh Văn nhất định sẽ tiếp thu. Kỳ Mặc Vũ quay sang nhìn cô, muốn nói lại thôi. Kỳ Mặc Túc nãy giờ cũng luống cuống tay chân, vừa muốn chạy đến đỡ người, vừa để ý sắc mặt Thái Vịnh Nghi mà tỏ ra bất lực. Được, vậy mẹ hỏi hai đứa đã nghĩ kỹ chưa? Hai người đồng loạt gật đầu, đã nghĩ kỹ rồi, không hối hận, Tiểu Vũ là một cô gái ưu tú, quen biết em ấy là phúc phần của con, tại sao lại hối hận? Cô bình tĩnh đáp, thật ra việc đi đến nước này. Thái Vịnh Nghi hiểu rõ bản thân cũng không làm gì khác được. Một phần là vì địa vị Khuất gia. Một phần là vì thời gian qua không biết Kỳ Mặc Túc ăn trúng thuốc gì mà cứ suốt ngày rủ rỉ bên tai. Hỏi bà nghĩ như thế nào chuyện hai người con gái yêu nhau. Bà không phải là người cổ hũ. Mưa dầm thấm đất, bức tường trong lòng đã sớm bị lung lay. Nhưng mà thích con gái cũng được đi. Lại cố tình cứ phải là đại tiểu thư Khuất gia. Người mà Thái Vịnh Nghi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Lúc Khuất Tĩnh Văn vừa bước vào, Thái Vịnh Nghi đã ngay lập tức nhận ra cô. Bà nhớ ngày trước khi đến trường giải quyết chuyện của Kỳ Mặc Vũ đã từng gặp qua. Một nữ nhân trẻ tuổi nhưng lại khiến cho người từng trải như bà vô thức sinh ra kính sợ. Đi một vòng thật lớn, cuối cùng lại đụng chúng lần nữa. Trong một tình huống trớ trêu, xem như Kỳ Mặc Vũ thích nữ nhân. Lại vô tình chọn chúng nữ nhân đứng ở đỉnh Thái Sơn. Tiền tài địa vị nhan sắc đều không ai sánh kịp. Thái Vịnh Nghi cũng không biết nói con mình là may mắn hay bất hạnh. Khuất tiểu thư, gia đình cô đều đồng ý hết sao? Đây là điều mà Thái Vịnh Nghi trăn trở nhất. Mặc dù đã nghe qua lời đồn đại, nhưng nếu không tự mình xác nhận, bà không thể nào yên tâm. Khuất Tĩnh Văn tinh ý nhận ra thái độ của Thái Vịnh Nghi vốn không gay gắt như cách bà thể hiện ra bên ngoài. Vậy nên câu trả lời lại càng thêm tự tin. Gia đình con đều ủng hộ. Chỉ đợi dì và chú gật đầu. Ông nội còn nói nếu dì và chú không đồng ý ông sẽ đích thân tới bái phỏng. Về chuyện tại sao giấu đến tận hôm nay. Mong dì đừng trách Tiểu Vũ. Đều do con thu xếp không tốt. Hại dì và chú lo lắng. Cũng hại Tiểu Vũ phải chịu thiệt thòi. Thái Vịnh Nghi không có bày tỏ ý kiến, mà lại hỏi tiếp, Khuất tiểu thư năm nay 30 rồi nhỉ? Cô gật đầu, hai người chênh lệch tuổi tác, không sợ nó cả thèm chóng chán sao? Còn nữa, tôi và ba nó dự định sau khi nó tốt nghiệp sẽ cho nó đi du học. Khuất tiểu thư chấp nhận sao? Con mới không cả thèm chóng chán. Kỳ Mặc Vũ lẩm bẩm. Kỳ Mặc Túc len lén bật cười. Đối với câu hỏi này, Khuất Tĩnh Văn xem như đã trả lời qua rất nhiều lần. Thêm một lần nữa cũng không sao. Chúng con bên nhau không phải 1-2 ngày. Con thừa hiểu em ấy là người thế nào. em ấy còn trẻ là thật, nhưng không phải hễ ai trẻ tuổi cũng cả thèm chóng chán. Cho dù có là như vậy thật, Tĩnh Văn cũng sẽ không oán trách một lời. Còn về việc du học, Tiểu Vũ đã từng nói qua, Tĩnh Văn không có ý kiến. Ngược lại còn có thể trợ giúp em ấy sớm hoàn thành việc học. Lời lẽ vô cùng hợp lý. Thái độ kiên quyết, giọng nói bình tĩnh rõ ràng. Thái Vịnh Nghi không còn gì để nói. Bà hít một hơi, phẩy tay, đứng dậy đi. Kỳ Mặc Túc thở phào, vui vẻ tiếp lời. Phải, mau đứng dậy. Thái Vịnh Nghi lại liếc xéo hắn một cái. Hai mắt Kỳ Mặc Vũ sáng rực. Nàng nhìn Khuất Tĩnh Văn với vẻ mặt không thể tin được. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì? Hai người đỡ nhau ngồi lên ghế. Nhưng bởi vì quỳ khá lâu, hai chân có chút tê. Khuất Tĩnh Văn không ngần ngại quay sang giúp nàng xoa bóp. Giọng nói vô cùng dịu dàng. Một lát sẽ khỏi. Kỳ Mặc Vũ mỉm cười. Đừng mãi lo cho em. Để em xoa giúp chị. Thái Vịnh Nghi thấy hai người như vậy thì không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Mới quỳ có một chút, cũng không chết được. Miệng thì nói như vậy nhưng mà ánh mắt vẫn dừng trên đầu gối của hai người. Sau đó quay sang nhìn Kỳ Mặc Túc. Kỳ Mặc Túc hiểu ý lập tức đứng lên tìm thuốc đưa cho cả hai. Cảm ơn ba, không ngờ là ải của Thái Vịnh Nghi lại dễ dàng vượt qua như vậy. Kỳ Mặc Vũ trong lòng vô cùng vui vẻ. Vừa định nói mấy lời xến xúa thì mẹ nàng đã chặn trước. Đừng có mừng vội, mẹ chưa có đồng ý đâu. Còn nữa, con mà còn cãi lời nữa thì cũng đừng mơ tưởng. Kỳ Mặc Vũ chu môi. Mẹ, con biết rồi, không cần nhắc lại hoài như vậy. Nàng rất mất mặt nha. Thái Vịnh Nghi gật đầu. Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Vâng ạ, cả hai cùng đáp. Hai người đi rồi. Thái Vịnh Nghi lại thở dài. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Kỳ Mặc Túc ôm bả vai vợ. Anh thấy rất tốt mà. Tĩnh Văn nó chu đáo như vậy. Anh xem như cũng an lòng. Thái Vịnh Nghi phàn nàn. Ở trước mặt con bé đừng cứ suốt ngày dễ dãi. Anh xem nó vênh váo như vậy. Trong lòng nó chắc nghĩ em không thể nào từ chối được. Kỳ Mặc Túc hồi tưởng lại một chút rồi lắc đầu. Có sao? Anh thấy thái độ cả hai rất tốt mà. Thái Vịnh Nghi vỗ đùi hắn một cái. Tốt tốt tốt, anh lúc nào chả tốt. Em còn phải quan sát thêm. Được rồi, nghe theo vợ. Cách chương.